trong này phong ấn tuyệt đối không phải loại lương thiện. Đúng lúc này, một cái tay trong suốt đột nhiên chế trụ yết hầu của Khô Trúc Y, Hồn Thi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại có Hồn Thi, mà hắn một đường đến, vậy mà không có cảm giác được. Nữ tử áo đỏ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nhìn thẳng hắn. Kéo nó xuống. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Xé liền xé, ai sợ ai. Nói xong, hắn đi tới trước quan tài, vừa muốn đi sợ linh phù kia rung lên, nhưng ngay thời điểm linh phù rung động, hồng mông tháp trong cơ thể hắn cũng rung rẩy. Thoáng qua, linh phù bình tĩnh xuống, sau một khắc, linh phù bị Dương Diệp vạch trần xuống. Mà khi linh phù bị bóc, nắp quan tài đột nhiên mở ra. Dương Diệp nhìn một cái, khi thấy người ở bên trong, ánh mắt hắn lập tức trợn lên. Nói đùa gì vậy? Chương 3372, không thể kinh sợ. Một, ở trong quan tài, nằm một nữ tử, nhưng nữ tử này không phải người khác, đúng là nữ tử áo đỏ bên cạnh hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, rất kinh ngạc. Dương Diệp nói, ngươi không phải nói lão giả đạo bào phong ấn phụ thân ngươi sao? Ta gạt ngươi. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, khóe miệng Dương Diệp co rút, lừa gạt mình. Nàng kia là ai? Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên chỉ vào nữ tử trong quan tài hỏi. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía nữ tử trong quan tài, sau đó nói, chính là ta. Nói xong, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hồng mang biến mất ở trong thân thể nữ tử kia. Sau một khắc, nữ tử áo đỏ trong quan tài mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hít sâu một hơi rốt cục đi ra. Dương Diệp cười khan, sau đó nói, chúc mừng. Nghe được Dương Diệp nói, nữ tử áo đỏ đột nhiên nhìn về phía hắn, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào phần bụng Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử nhìn về phía bụng mình, tay trái Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Trầm mặc hồi lâu, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, ngươi là nhân tài, đi theo ta đi. Dương Diệp lắc đầu. Thật có lỗi, ta thích tự do. Ngươi cự tuyệt. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta không thích ước thúc, cho nên không thể đi theo ngươi. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, ta không thích người khác cự tuyệt ta, cũng không có ai cự tuyệt ta, bởi vì cự tuyệt qua, đều đã chết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cảm thấy đúng không? Nữ tử áo đỏ lắc đầu, chỉ cần ta thích, cho dù đắng cũng không sao. Nhưng ta không thích. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ. Lúc này, tay phải của nữ tử áo đỏ đột nhiên đặt ở trên tay phải của Dương Diệp, ta có thể cảm giác được, cánh tay này của ngươi tràn đầy lực lượng. Nếu như ta không đoán sai, nó là át chủ bài cuối cùng của ngươi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem như thế đi. Chiến thần chi thủ, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu bỏ Niêm Phong cánh tay này, tăng thêm kiếm gỗ, tràn cảnh kia, chính hắn cũng không thể tưởng tượng. Lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên xốc lên ống tay áo của hắn, sau đó đặt tay lên phù lục, nàng nhìn Dương Diệp. Có muốn thử một chút không? Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói, vậy thì thử xem, ngay lúc này, sao có thể kinh sợ? Không thể kinh sợ. Hắn không biết thực lực của nữ tử áo đỏ trước mắt này, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, chính là đối phương rất mạnh, nhưng lại mạnh cũng không thể kinh sợ. Đánh không lại cùng không đánh là hai khái niệm. Cho dù đánh không lại, hắn cũng dám đánh. Nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu, muốn kéo linh phù trên cánh tay Dương Diệp xuống, nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng qua, kiếm khí rậm rạp chằng chịt trực tiếp bao phủ nữ tử áo đỏ. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, chút ít kiếm khí kia liền hư không tiêu thất. Lúc này, ánh mắt của nữ tử áo đỏ rơi vào Tiểu Bạch cùng kiếm gỗ. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch mở tròn mắt, nàng nhìn nữ tử áo đỏ, cuối cùng lại nhìn Dương Diệp, ngay sau đó nàng nhếch miệng cười cười, ông kiếm gỗ trực tiếp biến mất ở trong cơ thể Dương Diệp. Chạy, Dương Diệp cười khổ, Tiểu Bạch là loại đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy a. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Sau đó nói, đã ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Nói xong, hắn muốn bóc linh phù trên cánh tay mình, nhưng lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, vừa rồi chui kiếm gỗ kia. Làm sao lại ở chỗ ngươi? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ngươi nhận thức kiếm gỗ, ngươi không biết. Nữ tử áo đỏ hỏi lại. Dương Dịch lắc đầu. Không biết. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Dịch thật sâu, trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên xoay người, sau đó nói, đi ra ngoài. Không động thủ sao? Dương Dịch kinh ngạc nói. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng vung tay. Một ngày sau, trận pháp nơi đây sẽ nghiền nát, khi đó người ở trong Tu Du Sơn toàn bộ đều phải chết. Đương nhiên, bây giờ người đang ở trong Tu Du Sơn, cũng đều phải chết. Dương Dịch nói, người muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nữ tử áo đỏ xoay người nhìn về phía Dương Dịch. Đi ra làm gì? Dương Dịch nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xưng bá trung thiên vũ trụ. Xưng bá trung thiên vũ trụ. Khóe miệng nữ tử áo đỏ nổi lên khinh thường. Chương 3373, không thể kinh sợ. 2. Có ý nghĩa sao? Ở đây, bất quá là một lồng giam mà các cổ tu giả lưu lại mà thôi. Mục đích của ta, chính là đại thiên vũ trụ trên 9 tầng trời kia. Đại thiên vũ trụ, nghe được nữ tử áo đỏ nói, Khô Trúc Y thở dài một hơi, nếu như nữ nhân này muốn xưng bá trung thiên vũ trụ, vậy đối với trung thiên vũ trụ mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Thực lực của nữ nhân này đã sâu không thể lường được, tăng thêm chút ít hủ thi, hồn thi, trong Tu Du Sơn. Có thể nói, không có bất kỳ một thế gia nào có thể chống được nàng. Trên 9 tầng trời, Dương Dịch nói, ngươi muốn đi đại thế giới. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Dịch. Ngươi cũng sẽ đi. Nói xong, nàng xoay người, sau đó lại nói, đi đi. Ta muốn nghỉ ngơi, Dương Dịch nghĩ nghĩ, sau đó nói, tuy chúng ta quen biết không lâu, nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại, những tu luyện giả bên ngoài kia, cảm thấy Tu Du Sơn có đại năng truyền thừa, có bảo bối, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua nơi đây. Cho nên, vậy thì để cho bọn họ tới, nữ tử nói, những thi thể này, đã thật lâu không có hưởng qua hương vị máu tươi, Dương Dịch do dự một chút, sau đó lại nói, vậy chúng ta cũng coi như quen biết một hồi, ngươi có đồ vật gì không sử dụng hay không, tự như huyết giáp hay hộp kiếm chẳng hạn, nếu ngươi có, đều cho ta, ta không ngại nhiều đâu. Một bên, Khô Trúc Y nghe mà khóe miệng co giật, lúc này, nữ tử áo đỏ kia đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Dịch, tay ngọc nàng chậm rãi nắm lại, lúc này Dương Dịch đột nhiên ôm eo Khô Trúc Y, thân hình khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ, nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chủ nhân, vì sao không giết hắn đi, chiếm thần vật trong cơ thể hắn. Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chủ nhân, vì sao không giết hắn đi, chiếm thần vật trong cơ thể hắn. Nữ tử áo đỏ nhìn phương hướng Dương Dịch rời đi rất lâu, sau đó nói, người này, ở trên người hắn có rất nhiều nhân tố không xác định. Giết hắn, mặc dù có thể được vật kia, nhưng hậu hoạn vô tận. Mà ta, tạm thời không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Hiểu rõ. Thanh âm kia nói, chủ nhân, hôm nay ngươi thoát khốn, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Hai mắt nữ tử áo đỏ chậm rãi đóng lại, chờ thực lực của ta hoàn toàn khôi phục. Dương Dịch cùng Khô Trúc Y cũng không có dừng lại ở trong giếng cạn. Cũng không dám dừng lại, nàng kia là cổ tu giả, đối phương không biết sống bao nhiêu vạn năm, thực lực của nàng, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Dương Dịch cùng Khô Trúc Y cũng không có ra Tu Du Thành, hai người ở trong thành tìm một gian đại điện cũ nát tạm thời ở lại, bởi vì trận pháp của Tu Du Sơn còn có một ngày nữa mới phá, về phần phá như thế nào, không cần phải nói, nhất định là nữ nhân kia phá. Mấy chương trước dịch giả có dịch nhầm là Sát Na Thành. Mong các độc giả thông cảm, dù sao hiện tại hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ trận pháp kia phá, sau đó rời địa phương quỷ quái này, chuyến này thu hoạch, hắn đã thỏa mãn. Về phần nữ nhân kia có mục đích gì, muốn làm cái gì, đều không có quan hệ gì tới hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn tăng thực lực lên, sau đó đi Dương gia đánh một trận, Dương Dịch ngồi xếp bằng, hắn tâm niệm vừa động, hộp kiếm kia xuất hiện ở trước mặt, hắn tự tay cong ngón búng ra, hộp kiếm kia rung lên kịch liệt, ngay sau đó. Sáu thanh hắc kiếm xuất hiện ở trước mặt, sáu thanh kiếm mới vừa xuất hiện, Dương Dịch liền phát hiện, hắn cùng với sáu thanh kiếm này vậy mà tâm ý tương thông, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể dùng tâm niệm đến điều khiển sáu thanh kiếm. Nói ngắn gọn, sáu thanh kiếm này sẽ tương đương sáu cánh tay của hắn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm đa dụng. Nhưng muốn làm đến kiếm như cánh tay, vẫn còn cần luyện nhiều, mà bây giờ tự nhiên không phải lúc. Đúng lúc này, Dương Dịch đột nhiên nhướng mày, ngay sau đó hắn nhìn Khô Trúc Y ra hiệu, nàng khó hiểu, lúc này Dương Dịch đột nhiên nổi giận mắng, thật đáng chết, bảo vật siêu việt chân cảnh ở dưới giếng cạn kia thậm chí có ba hủ thi trấn thủ. Nói đến đây, hắn lại lấy ra hai viên đá năng lượng đưa tới trước mặt Khô Trúc Y nói, nhanh nuốt vào, chờ thương thế của chúng ta tốt lên lại tiếp tục, ta cũng không tin, mày không chết ba bộ hủ thi kia. Khô Trúc Y nhìn Dương Dịch, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, bảo vật siêu việt chân cảnh, chật chật, không nghĩ tới lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở cách hai người Dương Dịch không xa. Cầm đầu đúng là Doanh Mục. Ngươi, Dương Dịch đột nhiên đứng dậy lôi kéo Khô Trúc Y liên tiếp lui về phía sau, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Các ngươi làm sao lại ở đây? Làm sao lại ở đây? Trên mặt Doanh Mục có vẻ dữ tợn, đương nhiên là chạy trốn tới đây. Lúc trước các ngươi không cho chúng ta vào thành, chúng ta đều thiếu chút nữa bị hủ thi ăn sống a. Dương Dịch tiếp tục lôi kéo Khô Trúc Y lui về sau. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Âm thanh run rẩy, như cực kỳ sợ hãi. Ta muốn thế nào? Thần sắc của Doanh Mục càng dữ tợn, nhưng lúc này, một nam tử bên người Doanh Mục đột nhiên nói, không thể động thủ, nơi đây có rất nhiều hủ thi và hồn thi, nếu động thủ, sẽ hấp dẫn chút ít quái vật kia, còn có những cường giả giấu ở trong thành, chúng ta đi giếng cạn lấy bảo vật trước đã. Bảo vật? Lúc này Dương Dịch kêu lớn. Không có bảo vật, thật không có bảo vật. Nam tử bên người Doanh Mục lạnh nhạt nói, vừa rồi ngươi nói chúng ta đều đã nghe được, Dương Dịch nóng nảy, vội vàng nói, phía dưới thật không có bảo vật, phía dưới rất nguy hiểm, các ngươi ngàn vạn lần đừng đi. Doanh Mục gắt gao nhìn Dương Dịch cùng Khô Trúc Y, sau đó nói, chờ lấy được bảo vật kia, lại tới thu thập các ngươi. Dương Dịch cả giận nói, các ngươi những ngu xuẩn này, phía dưới thật không có bảo vật, ta không có lừa ngươi, ta có thể thề. Doanh Mục lạnh lùng nhìn Dương Dịch. Tin ngươi, chúng ta mới là ngu xuẩn. Nói xong, hắn cùng mọi người biến mất ngay tại chỗ. Dương Dịch, chương 3374, sáo lộ của ngươi rất sâu. Một, sau khi đám người Doanh Mục rời đi, Dương Dịch nhún vai, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y, lúc này Khô Trúc Y đang nhìn hắn, chẳng qua ánh mắt có chút quái dị, Dương Dịch giang tay trái ra. Ngươi cũng thấy đấy, ta không có lừa gạt bọn họ. Ai, đáng tiếc bọn họ không tin ta, không nên xuống dưới a. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Dịch. Sau đó nói, sáo lộ của ngươi rất sâu. Dương Dịch, bọn họ sẽ chết sao? Khô Trúc Y nói, Dương Dịch nhún vai. Ai biết được, đúng rồi, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Kỳ thật chỉ cần nữ tử áo đỏ kia không tìm hắn phiền toái, ở trong thành này, hắn vẫn rất an toàn. Nhưng trong thành này không chỉ có nữ tử áo đỏ, còn có những nhân loại khác, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hắn không muốn phiền toái. Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Tỏ vẻ không có ý kiến, cứ như vậy, hai người đi ra đại điện, ngay thời điểm hai người muốn ra khỏi thành, đột nhiên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, thời điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, đằng sau lại liên tục vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Trong đó có một tiếng kêu thảm thiết hai người rất quen thuộc, đúng là của Doanh Mục. Bên người Dương Dịch, Khô Trúc Y lắc đầu, không nghĩ tới đường đường Doanh gia thế tử, cường giả thứ hai Ngân Hà bảng, vậy mà dùng loại phương thức này chết đi. Dương Dịch khẽ gật đầu, cho nên nói, việc này nói cho chúng ta biết một đạo lý, đầu óc là đồ tốt, phải tùy thời mang theo. Khô Trúc Y lạnh nhạt nói, bọn họ không phải không muốn mang, mà là căn bản không có. Dương Dịch nhìn Khô Trúc Y giơ ngón tay cái lên. Thật thâm thúy. Đi thôi. Khô Trúc Y nói xong, đi đến xa xa. Dương Dịch nhún vai đi theo. Một ngày sau, sáng sớm. Toàn bộ Tu Du Sơn đột nhiên rung lên, tốc độ Tu Du Sơn rung rẩy càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, phản phất như địa chấn. Trong Tu Du Sơn, vô số nhân loại kinh hãi, mà cường giả bát đại thế gia canh giữ ở ngoài Tu Du Sơn cũng kinh hãi, không biết Tu Du Sơn đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, Tu Du Sơn rung động gần một giờ, đột nhiên từng tiếng nổ kinh thiên vang lên ở trên không Tu Du Sơn, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người. Trên không Tu Du Sơn đột nhiên hạ xuống vô số mảnh vỡ năng lượng trận pháp phá. Ở lối ra Tu Du Sơn. Dương Dịch nhìn Khô Trúc Y, Khô cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi. Mà lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói, ngươi cẩn thận một chút, theo ta được đến tin tức, Dương gia có vẻ đang mưu kế hoạch gì đó, một kế hoạch rất lớn nhằm vào ngươi. Dương Dịch dừng bước lại, Hắn nhìn về phía Khô Trúc Y, ngươi nhận ra ta? Khô Trúc Y lạnh nhạt nói, đã sớm nhận ra. Làm sao nhận ra? Dương Diệp khó hiểu. Khô Trúc Y nói, rất nhiều nghi điểm, ví dụ như, lực lượng thân thể, ví dụ như ngươi là kiếm tu, ví dụ như ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, còn có tác phong vô sĩ của ngươi nữa. Dương Diệp, Khô Trúc Y nói khẽ, tuy ngươi kỳ tại ngút trời, nhưng hiện tại Dương gia và ngươi đã không có chỗ trống hòa hoãn. Loại tình huống này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi mới vừa nói, bọn họ đang làm kế hoạch gì đó. Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Cụ thể ta không biết, nhưng đây tuyệt đối là nhằm vào ngươi, bởi vì Dương gia gia chủ tự mình đến Khô gia ta, mục đích của hắn là muốn Khô gia tương trợ, về phần Khô gia ta có đáp ứng hay không, ta cũng không biết. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, vốn loại chuyện này, Khô gia ta hẳn sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng lần này, Dương Tiêu ở Khô gia chờ đợi trọn vẹn 3 ngày, nói cách khác, cho dù Khô gia ta không đáp ứng, nhưng có lẽ cũng không cự tuyệt. Hơn nữa, Dương gia khả năng tìm không chỉ Khô gia. Dương Diệp lắc đầu. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó tay trái vung lên, lúc trước Tiểu Bạch lừa dối được hồn thụ lập tức xuất hiện ở trước mặt Khô Trúc Y. Vật ấy, là lúc trước Tiểu Bạch lừa dối đến, hiện tại xem như vật quy nguyên chủ. Nói xong, hắn không nói chuyện, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Khô Trúc Y nhìn hồn thụ hồi lâu, sau đó tay phải vung lên, thu nó vào. Chương 3375, sáo lộ của ngươi rất sâu. 2. Sau khi Khô Trúc Y đi ra, một lão giả Khô gia lập tức đi tới trước mặt nàng nói, nha đầu, trong Tu Du Sơn đã xảy ra chuyện gì? Khô Trúc Y khẽ lắc đầu, ngũ thúc, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Có ý tứ gì? Lão giả cau mày nói. Khô Trúc Y trầm giọng nói, bên trong có một vị cổ tu giả còn sống, nghe vậy, sắc mặt lão giả lập tức thay đổi. Một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người Khô gia đều đi ra Tu Du Sơn. Tuy thế gia còn lại không rõ vì cái gìn Khô gia đột nhiên rời khỏi, buông tha Tu Du Sơn, nhưng đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Khô gia rời khỏi, liền ý nghĩa Khô gia từ bỏ Tu Du Sơn, thiếu một cái Khô gia, bọn họ tự nhiên có thể từ trong Tu Du Sơn đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Dương Diệp rời khỏi Tu Du Sơn, giấu ở trong hư không, ngay sau đó hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện, hắn lấy được hộp kiếm kia. Trong đó ẩn chứa một bộ kiếm trận, mà kiếm trận kia, hắn tra nhìn một chút, uy lực cực lớn, tuyệt đối vượt xa Ngân Hà kiếm đồ, kiếm kỹ của hắn đều là solo, quần công chỉ có Ngân Hà kiếm đồ, mà Ngân Hà kiếm đồ đối với cường giả chân cảnh đã không có uy hiếp quá lớn gì. Yên Diệt, hạch tâm kiếm trận này chính là chữ Diệt, thời điểm giết người, trong lòng không thể có thiện niệm, phải làm được tâm ngoan thủ lạc, điểm này, hắn ngược lại không có vấn đề, lúc giết địch nhân, hắn chưa bao giờ có thương cảm. Ngoại trừ luyện bộ kiếm trận kia, Dương Diệp còn luyện một chiêu, chiêu này xem như hắn tự nghĩ ra. Ngự kiếm thuật, kỳ thật bất luận kiếm tu nào cũng luyện chiêu này, nhưng có thể chân chính dùng tốt lại ít càng thêm ít. Mà bây giờ, hắn chính là muốn lần nữa tu luyện chiêu này. Ngự kiếm thuật, dùng tâm ngự kiếm, chỗ tâm nghĩ, chỗ kiếm đến. Hắn muốn dùng tâm khống chế 6 thanh kiếm, cái này ý nghĩa cần nhất tâm lục dụng, không thể không nói. Đây là một việc cực kỳ khó khăn. Mới đầu, hắn dùng tâm khống chế 6 thanh kiếm, kia có thể nói cực kỳ loạn. Nhưng hắn không có buông bỏ, mà chậm rãi đến. Từng chút luyện, trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp lần nữa mở ra hình thức tu luyện điên cuồng. Luyện luyện luyện, càng luyện Dương Diệp càng hưng phấn. Mới đầu nhất tâm đa dụng, chỉ là một ý nghĩ của hắn, nhưng hắn luyện luyện lại phát hiện, nếu như hắn thật sự luyện thành, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Một khi luyện thành, hắn cùng với người giao thủ, nhất tâm lục dụng, cái này ý nghĩa đối phương đối mặt 6 cái hắn. Đương nhiên, 6 thanh kiếm kia không có khả năng thật sự tương đương 6 cái hắn, nhưng nếu như hắn thật sự luyện thành, sau đó dung hợp lực lượng pháp tắc vào, ở trên lực lượng, có lẽ không mạnh như bản thân của hắn sử dụng kiếm, nhưng ở trên tốc độ, đây tuyệt đối là sẽ không chậm bao nhiêu. Luyện. Nhắm vào trong chết luyện. Tu luyện không có đường tắt, chỉ có khổ luyện. Quen tay hay việc, những lời này không phải nói vui đùa. Đáng giá nhắc tới là, thời điểm hắn điên cuồng tu luyện, Tiểu Bạch cũng ôm kiếm gỗ đi tới trong phòng tu luyện, nàng không có quấy rầy Dương Diệp, mà bắt đầu học Dương Diệp luyện kiếm. Nàng chính là bắt chước, Dương Diệp làm như thế nào, nàng liền học như thế đó. Đến cuối cùng nàng vậy mà không cần vung tiểu trảo cũng có thể làm cho kiếm gỗ bay tới bay lui. Đương nhiên, cái này chủ yếu là công lao của kiếm gỗ có tư tưởng của mình. Nó hoàn toàn phối hợp tiểu bạch, cho nên tiểu bạch không thể xem như dùng tâm ngự kiếm, đương nhiên, hiệu quả còn tốt hơn Dương Diệp dùng tâm ngự kiếm, bởi vì chỉ cần nàng nghĩ, kiếm gỗ biết nên làm như thế nào tiểu bạch đương nhiên là tưởng rằng nàng học được ngự kiếm thuật của Dương Diệp, cực kỳ cao hứng. Sau đó ông kiếm gỗ đi tìm cùng kỳ solo, không biết khi nào thì bắt đầu, tiểu bạch học được thực chiến diễn luyện, mà đối tượng chính là cùng kỳ. Đối với cái này, cùng kỳ đau cả đầu, tiểu bạch khẳng định là không tạo được uy hiếp gì, nhưng kiếm gỗ có thể a. Mặc dù hắn rất có lòng tin với phòng ngự của mình, nhưng hắn không dám đi ngạnh kháng kiếm gỗ kia, tuy như thế, nhưng hắn không có cự tuyệt tiểu bạch, đương nhiên có cự tuyệt cũng không được. Bởi vì mỗi lần tiểu bạch tìm hắn, đều không có chào hỏi, trực tiếp ôm kiếm bổ tới, nhưng tiểu bạch cũng rất hiểu chuyện, mỗi lần luyện kiếm xong, đều cho cùng kỳ 10 viên đá năng lượng xem như thù lao. Mà mỗi lần cùng kỳ nhìn 10 viên đá năng lượng kia, đều dở khóc dở cười, cứ như vậy, đảo mắt một tháng trôi qua. Tầng thứ nhất. Dương Diệp đứng ở trên một tảng đá lớn, hai mắt khép hờ, cả người tự như nhập định. Qua không sai biệt lắm 10 hơi thở, đột nhiên hắn mở mắt. Ông, 6 tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, 6 thanh kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn, dùng Dương Diệp làm trung tâm, 6 thanh kiếm vòng quanh hắn. Mà đúng lúc này, 6 thanh kiếm đột nhiên động, có kiếm đâm, có kiếm bổ, có kiếm thì chọc, tóm lại, mỗi một chui kiếm động tác đều không giống nhau. Một màn này, giống như có 6 người đang luyện kiếm. Một lát sau, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, 6 thanh kiếm kia toàn bộ về tới trước mặt hắn. Nhìn 6 thanh kiếm trước mặt, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, 6 thanh kiếm này, không những công, còn có thể thủ, có 6 thanh kiếm này, cho dù hắn bị 10 chân cảnh vây công, cũng có thể toàn thân trở ra. Còn có Yên Diệt kiếm trận. Có thể nói, hiện tại đến 10 chân cảnh tam đoạn, hắn cũng không sợ chút nào, thậm chí có thế ngược sát. Đúng lúc này, Dương Diệp cau mày, sau một khắc, hắn về tới hiện thực, quyển trục Dương Liêm Sương cho hắn xuất hiện ở trước mặt. Phía trên có mấy chữ, khi thấy mấy chữ này, tay trái Dương Diệp chậm rãi nắm lại, bởi vì hai lão tổ của Dương gia, có một cái xuất quan. Đối phương là vì hắn xuất quan. Cường giả chân cảnh lục đoạn, chương 3376, không cần các ngươi tìm, ta tự mình đến. Một, Dương gia lão tổ xuất quan rồi. Cường giả chân cảnh lục đoạn tại chỗ, Dương Diệp trầm mặt, hắn không biết chân cảnh lục đoạn mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết thực lực của chân cảnh tử đoạn, mà chân cảnh tử đoạn hắn cũng đã rất khó đánh chết. Về phần chân cảnh lục đoạn, nhưng mà khá tốt, đối phương không hoàn toàn vì hắn xuất quan. Trên quyển trục, Dương Liêm Sương còn lưu lại tin tức khác, ở trong thời gian hắn bế quan tu luyện, Tu Du Sơn xảy ra một đại sự, chính là chút ít đệ tử thế gia lúc trước đi vào, trừ ít ỏi mấy người trốn thoát, người còn lại, toàn bộ đã chết ở bên trong. Vì thế, bác đại thế gia phái ra cường giả chân cảnh tiến vào Tu Du Sơn, nhưng không đến một phút đồng hồ, bác đại thế gia phái đi những chân cảnh kia, thi thể bị ném ra ngoài, một khắc này, sắc mặt của bác đại thế gia có chút khó coi. Chuẩn xác mà nói là thất đại thế gia, bởi vì Khô gia không có tham dự, mà vì cái gì Khô gia không tham dự, Khô gia không nói, chính là không tham dự, thất đại thế gia còn lại không có buông tha Tu Du Sơn, vì có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như vì bảo vật. Vì truyền thừa, đương nhiên, trọng yếu hơn là, ở Trung Thiên Vũ Trụ, bọn họ không cho phép có thế lực nào đến uy hiếp địa vị bá chủ của bọn họ. Trung Thiên Vũ Trụ, bác đại thế gia duy ngã độc tôn, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực khác đến uy hiếp địa vị của bọn hắn, nếu có, vậy thì tiêu diệt. Mà Khô gia, là vì đã biết tình huống trong Tu Du Sơn, biết rõ bên trong có một vị cổ tu giả cường đại cùng vô số hữu thi thần bí. Bằng không thì, Khô gia cũng sẽ tham dự trong đó. Trừ Khô gia, thất đại thế gia còn lại đều phái cường giả tiến về Tu Du Sơn, lúc này đây, thất đại thế gia trọn vẹn gom góp ra chừng 30 cường giả chân cảnh, mỗi cường giả chân cảnh thấp nhất đều là chân cảnh tam đoạn. Mà dẫn đầu càng là một chân cảnh ngũ đoạn. Nhưng cường giả thất đại thế gia không có ra tay, chỉ bao vây Tu Du Sơn lại, như đang chờ đợi gì đó. Mà trong Tu Du Sơn, cũng cực kỳ bình tĩnh, không có động tĩnh gì. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hắn quyết định đi tu Du Sơn. Hiện tại hắn bất kể là cảnh giới hay lĩnh ngộ kiếm kỹ, đã đạt đến cực hạn của bản thân, cho dù tu luyện cũng rất khó có tăng lên càng lớn. Hiện tại hắn thiếu chính là thực chiến, hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ có thực chiến, sinh tử thực chiến, mới có thể cho hắn biết bản thân chưa đủ cùng nâng cao chính mình. Mà đi tu Du Sơn, hắn chính là đi tìm Dương gia phiền toái. Chờ, không phải phong cách của hắn, hắn thích chủ động xuất kích, hắn sẽ không chính diện ngạnh kháng Dương gia, hắn đáng sợ nhất không phải chính diện cùng người giao thủ, mà là ám sát, dùng tốc độ cùng năng lực quỷ dị của hắn, nếu như hắn chơi ám sát, đây tuyệt đối là ác mộng của Dương gia. Mà bây giờ, một bộ phận tinh lực của Dương gia chuyển dời đến tu Du Sơn, đúng là cơ hội tốt của hắn. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn nhìn thực lực của chút ít thế gia kia, còn có thực lực của nữ tử áo đỏ. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới tu Du Sơn. Giờ phút này tu Du Sơn bình tĩnh như trước, nhưng ở bốn phía tu Du Sơn, Dương Diệp cảm nhận được từng đạo khí tức cường đại. Như Dương Liêm Sương nói, những cái này toàn bộ đều là cường giả chân cảnh tam đoạn trở lên. Đúng lúc này, ở phía chân trời tu Du Sơn, đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc bạc, khí tức của lão giả thâm trầm như biển, tuy cách Dương Diệp rất xa, nhưng Dương Diệp yên nguyên cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Dương Diệp biết rõ, đây chính là người Doanh gia Doanh Long, chân cảnh ngũ đoạn. Sau khi lão giả tóc bạc kia xuất hiện, sau lưng hắn theo sát xuất hiện hơn 30 lão giả. Những lão giả này, đúng là cường giả chân cảnh của thất đại thế gia. Phía chân trời, lão giả tóc bạc nhìn lướt qua tu Du Sơn, sau đó lạnh nhạt nói, các hạ, đi ra gặp đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, một đạo hồng mang đột nhiên từ trong tu Du Sơn phóng lên trời, ngay sau đó, nữ tử áo đỏ kia xuất hiện. Lão giả tóc bạc nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó nói, các hạ chính là tu hành giả thời kỳ viễn cổ. Các hạ chính là tu hành giả thời kỳ viễn cổ. Nữ tử áo đỏ nhìn lướt qua đám người lão giả tóc bạc, sau đó nói, hiện tại lăng, còn kịp. Lão giả tóc bạc lạnh nhạt nói, các hạ rất tự tin. Nữ tử áo đỏ không nói gì, tay phải nàng đột nhiên vung lên, trong chốc lát, một dây lưng lụa màu đỏ từ trong ống tay áo bắn ra, thấy nữ tử áo đỏ trực tiếp ra tay. Trong mắt lão giả tóc bạc hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, sau một khắc, hắn bước ra một bước, oanh ra một quyền. Oanh, theo một tiếng nổ vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người, lão giả tóc bạc bị đẩy lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả mọi người trong tràng đều thay đổi. Xa xa, lão giả tóc bạc kia nhìn tay của mình, thoáng qua, đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cả cánh tay của hắn biến mất. Lão giả ngẩng đầu nhìn nữ tử. Đây là lực lượng gì? Trong thanh âm tràn đầy kiên kỵ. Nữ tử áo đỏ không nói gì, cả người nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả đại biến. Cẩn thận! Mà lúc này, toàn bộ phía chân trời đột nhiên biến thành huyết hồng, đây không phải máu, mà là một tấm vải đỏ cực lớn, tấm vải đỏ này, bao phủ cả chân trời. Ngay sau đó, từng bóng người màu máu từ trong vải đỏ thoáng hiện, chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ chân trời đều là bóng người màu máu. Cùng lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 3377, không cần các ngươi tìm, ta tự mình đến. 2. Rút lui. Lúc này, phía chân trời vang lên âm thanh của lão giả tóc bạc, theo âm thanh của lão giả vang lên, cường giả của bát đại thế gia dồn dập bỏ chạy, những cường giả chân cảnh này chạy trốn tốc độ còn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, nhưng Dương Diệp lại phát hiện. Vừa rồi không đến năm hơi, ít nhất chết hơn 10 cường giả chân cảnh. Nói cách khác, ngay từ đầu, bên bát đại thế gia liền tổn thất không sai biệt lắm gần một nửa người. Dương Diệp lau mồ hôi lạnh, thực lực của nữ tử áo đỏ này, không phải mạnh bình thường a. Lúc này, phía chân trời đột nhiên khôi phục bình thường, toàn bộ chân trời chỉ còn lại có nữ tử áo đỏ. Dương Diệp muốn ly khai, nhưng lúc này, nữ tử áo đỏ lại đột nhiên nhìn về phía hắn. Thân thể Dương Diệp cứng đờ. Thoáng qua, hắn từ chỗ tối đi ra, sau đó nhìn nữ tử áo đỏ vẫy vẫy tay. Đã lâu không gặp, sau một khắc, nữ tử áo đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, nữ tử áo đỏ đột nhiên nói, biết không, vừa rồi ở trong nháy mắt đó, ta thiếu chút nữa liền muốn động thủ giết ngươi. Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói, vì sao? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, bởi vì trên người ngươi có rất nhiều bảo vật. Ví dụ như vật kia trong cơ thể ngươi, ví dụ như kiếm gỗ, ví dụ như cánh tay này, chỉ cần đạt được một kiện, đều làm cho thực lực của ta đạt tới một độ cao mới, vậy vì sao ngươi không ra tay? Dương Diệp hỏi. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, sau đó nhẹ nhẹ chỉ lồng ngực Dương Diệp. Mặc dù những bảo vật kia của ngươi tốt, nhưng nếu ta cưỡng đoạt, sẽ nhiễm quá nhiều nhân quả, có nhiều thứ, có thể muốn, nhưng có đồ vật, không thể nhận. Dương Diệp trầm giọng nói, nhân quả gì? Nữ tử áo đỏ nói, ngươi muốn ăn cơm, phải đi kiếm tiền, mà muốn kiếm tiền, phải làm việc. Cái này là nhân quả. Nếu như ta cưỡng đoạt đồ đạc của ngươi, ta sẽ bị bức bách cuốn vào một ít sự tình ta không muốn cuốn vào. Hiểu chưa? Dương Diệp nói, theo ý của ngươi, ta đã cuốn vào một vài sự tình, bằng không thì ngươi nghĩ như thế nào? Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, ngươi đời này, muốn bình thản, kia là không thể nào. Trừ khi ngươi có được thực lực tuyệt đối. Hoặc ngươi buông thả những vật kia, nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bởi vì nếu như ngươi buông tha, ngươi chết sẽ càng nhanh hơn. Dương Diệp trầm mặc. Bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này nói rất có lý, sau khi hắn có Hồng Mông Tháp, đích thực cuốn vào quá nhiều chuyện. Về phần kiếm gỗ, hắn cũng không quên, phải đi bí tông gì đó. Không cần phải nói, đây là nhân quả của kiếm gỗ. Mà cánh tay chiến thần, tuy hiện tại không có việc gì, nhưng dự tính khả năng cũng sẽ có dự tính. Như thế nào, sợ? Lúc này nữ tử áo đỏ đột nhiên nói. Sợ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta không thích phiền toái, nhưng sẽ không sợ phiền toái. Ta không biết nhân quả hay không nhân quả gì, ta chỉ biết, có phiền toái, liền dùng kiếm đến giải quyết, kiếm không giải quyết được, vậy thì chạy. Chạy. Khóe mắt nữ tử áo đỏ hơi nhảy. Nàng lắc đầu, về sau không có việc gì, đừng đến chỗ này mò mẫm đi dạo, bởi vì ta sợ ta sẽ nhịn không được giải quyết ngươi. Nói xong, thân hình nàng rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, sau đó muốn ly khai, nhưng lúc này, đột nhiên hắn nhướng mày, tay trái lật ra, Dương Liêm Sương cho hắn quyển trục xuất hiện. Khi thấy nội dung phía trên, sắc mặt hắn lập tức âm trầm. Dương gia đang dùng tất cả lực lượng sưu tầm tung tích của hắn. Dương gia bắt đầu tìm hắn rồi. Lúc này đây, Dương gia là chuẩn bị chơi thật, còn có một việc, chính là Dương Liêm Sương bị nhốt. Dương gia nhốt Dương Liêm Sương, mà tin tức này là tin tức cuối cùng Dương Liêm Sương phát ra. Dương gia bắt đầu cùng một chỗ hạ thủ với hắn và Dương Liêm Sương. Tại chỗ, Dương Diệt trầm mặt, qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, đột nhiên hắn khẽ nở nụ cười. Không cần các ngươi tìm, ta tự mình đến. Nói xong. Thân hình của hắn rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà phương hướng hắn đi, là Dương gia. Chương 3378, Dương gia, là nên thay đổi triều đại, một, Dương gia. Dương Diệp không muốn trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh. Hắn cùng với Dương gia, nhất định phải có một cái hoàn toàn chấm dứt. Mà nếu như hắn chờ Dương gia đến tìm hắn, vậy hắn liền mất đi quyền chủ động, chỉ có thể bị động bị Dương gia đuổi giết. Cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích, đương nhiên, hắn sẽ không đi chính diện đối kháng Dương gia. Dùng tốc độ của hắn bây giờ, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, còn có không gian pháp tắc và tốc chi pháp tắc, chỉ cần hắn muốn ẩn tàng, muốn chạy trốn, cho dù chân cảnh lục đoạn cũng khó tìm được hắn. Thiên hư đại lục. Tuy Thiên Cơ Thành bị lục đinh thần hỏa thiêu hủy, nhưng Dương gia lại ở trong mấy tháng ngắn ngủi xây lại Thiên Cơ Thành, dùng thực lực của Dương gia. Muốn ở trong thời gian ngắn tạo ra một thành trì, cũng không phải việc khó gì. Giờ phút này Thiên Cơ Thành, mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Quét sạch, sau khi Dương gia lão tổ xuất quan, lập tức bắt đầu chỉnh đốn Dương gia. Mà Dương Liêm Sương với tư cách nhân vật phản nghịch Dương gia cùng với người đi theo nàng, toàn bộ bị bắt lại. Trừ cái đó ra, Dương gia vận dụng tất cả lực lượng bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. So sánh với Dương Liêm Sương, Dương Diệp mới là họa lớn trong lòng Dương gia, Dương Liêm Sương dù sao chỉ là muốn làm gia chủ, mà không phải muốn phá vỡ Dương gia. Dương Diệp thì không giống, nếu để cho Dương Diệp lớn lên, ngày sau hắn nhất định sẽ phá vỡ Dương gia, Dương Diệp phải chết. Điểm này, đối với Dương gia mà nói, đã không có bất luận chỗ trống hòa hoãn gì, đến loại tình trạng này, cùng Dương Diệp giảng hòa, để Dương Diệp về Dương gia, loại ý nghĩ này nghĩ cũng đừng nghĩ, bọn họ sẽ không để cho Dương Diệp về Dương gia. Lại càng không dám để cho Dương Diệp về Dương gia. Dương Diệp hiện tại, Dương gia cũng đã sắp không áp chế nổi. Một khi hắn chân chính lớn lên, khi đó hắn thu về tính sổ, ai có thể ngăn hắn. Bây giờ đối với Dương gia mà nói, bọn họ đã không có lựa chọn. Sáng sớm, thời điểm chân trời sắp xuất hiện tia ngân quang đầu tiên, một bóng đen lặng yên không một tiếng động tìm nhập Thiên Cơ Thành. Bóng đen này dĩ nhiên là Dương Diệp, ở trong rừng rậm thế tục, mãnh hổ có khi không phải đáng sợ nhất là độc xà ẩn núp trong bóng tối. Loại độc xà này, nó ẩn núp trong bóng tối, sau đó chờ ngươi đi qua bên người, cho ngươi một kích trí mạng. Mà hiện tại Dương Diệp chính là muốn làm độc xà. Chính diện không được, cũng chỉ có thể chơi âm. Mà lúc này mục đích hàng đầu của Dương Diệp là trước cứu Dương Liêm Sương, chỉ cần cứu Dương Liêm Sương ra, hắn sẽ được nhiều giúp đỡ. Cho nên giết người là thứ yếu, cứu người là chủ yếu. Phượng Tiên Các, trong một gian phòng, một nữ tử ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ tu luyện. Nữ tử này, đúng là cô Dương Huyên của Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Huyên đột nhiên mở mắt. Ai? Thoáng qua, một nam tử áo đen xuất hiện ở đối diện Dương Huyên, nam tử áo đen này, dĩ nhiên là Dương Diệp. Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, còn về làm gì? Hiển nhiên, nàng nhận ra Dương Diệp. Dương Diệp nói, không nên nói nhảm, Dương Liêm Sương ở đâu? Dương Huyên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dùng thực lực của ngươi, nếu muốn trốn, Dương gia căn bản không làm gì được ngươi, nhưng ngươi trở về, ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể đối kháng Dương gia? Dương Diệp nhìn Dương Huyên. Dương Liêm Sương ở đâu? Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, Thiên Lao, chỗ đó là địa phương giam giữ người phạm sai lầm lớn của Dương gia. Đi như thế nào? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên khẽ lắc đầu, ngươi không cứu được nàng, nàng cũng không cần ngươi cứu, nghe ta một câu, hiện tại ly khai Thiên Hư Đại Lục, sau đó rời đi hệ Ngân Hà, đừng lẫn vào vũng nước đục của Dương gia. Dương Diệp nhìn Dương Huyên, ở thời điểm ngươi đi tìm ta, vũng nước đục Dương gia này, ta đã không cách nào rút ra khỏi. Nếu ngươi quả thật muốn giúp ta, vậy thì nói cho ta biết Thiên Lao ở nơi nào. Về phần còn lại thì đừng nhiều lời, bởi vì kia đã không có ý nghĩa. Dương Huyên trầm mặc hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra, một đám hào quang biến mất vào trong đầu Dương Diệp. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp nhiều thêm một ít tin tức, những tin tức này, đúng là vị trí Thiên Lao. Đa tạ. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Mà lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói, phụ thân ngươi ở nơi nào? Quỷ mới biết. Dương Diệp nói xong, người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Huyên trầm mặc, Thiên Lao ở lòng đất dưới Thiên Cơ Thành ngàn trượng, xem như cấm địa thứ nhất của Dương gia, bởi vì chỗ đó, giam giữ đều là trọng phạm của Dương gia. Những người này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ bị giam giữ đến chết. Dựa theo Dương Huyên cho lộ tuyến, Dương Diệp lặng yên không một tiếng động tìm nhập Thiên Lao. Thiên Lao phân ba tầng, mỗi một tầng đều có một trận pháp, nhưng trận pháp này đối với Dương Diệp mà nói, không có tác dụng gì. Địa phương Dương Liêm Sương bị giam giữ, chính là tầng thứ ba. Trên đường đi, Dương Diệp phát hiện, bị giam giữ ở cái này Thiên Lao những người kia, thực lực vậy mà cũng không tệ, thấp nhất cũng là chí cảnh. Nhưng không có nhiều người, tầng thứ nhất giam giữ không đến 10 người, mà tầng thứ hai thì càng ít, chỉ 4 người. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới tầng thứ ba. Ở trong tầng thứ ba, chỉ có 2 người, một nam tử trung niên Lôi Thôi, còn có Dương Liêm Sương. Thời điểm hắn tiến vào tầng thứ ba, trung niên Lôi Thôi cùng Dương Liêm Sương đồng thời mở mắt. Ngươi đã đến rồi, Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp từ trong bóng tối đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Liêm Sương, ở dưới chân Dương Liêm Sương, Dương Diệp phát hiện một lồng sáng màu đen. Không chỉ Dương Liêm Sương, dưới chân trung niên kia cũng có lồng sáng màu đen. Cấm Linh Trận, chương 3379, Dương gia, là nên thay đổi triều đại. Hai, Dương Liêm Sương nói, có thể giam cầm linh khí, để người mất đi tu vi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hắn nhìn Dương Liêm Sương. Vì cái gì? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, xem ra ngươi đã phát hiện. Theo Dương Liêm Sương nói xong, dưới chân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một lồng sáng màu đen, trong chốc lát, Dương Diệp cảm giác huyền khí trong cơ thể mình yên lặng xuống, mặc hắn điều động như thế nào cũng không được. Lúc này, không gian đột nhiên rung rung, ngay sau đó, mười mấy người xuất hiện mà cầm đầu đúng là Dương gia gia chủ Dương Tiêu. Đây là một cái cục, kỳ thật, sau khi tiến vào tầng thứ ba, Dương Diệp đã cảm giác không được bình thường. Bởi vì một đường đi đến, hắn không có gặp được trở ngại gì, thử hỏi, địa phương giam giữ cường giả Dương gia, làm sao có thể đơn giản như vậy? Một khắc này, hắn muốn rút lui, nhưng không còn kịp rồi. Bởi vì Dương Liêm Sương đã phát hiện hắn. Mà quả nhiên, đây là một cái cục, một cái cục nhằm vào hắn. Dương Tiêu lạnh nhạt nói, Dương Diệp, chúng ta đợi ngươi đã lâu rồi. Dương Diệp không có để ý Dương Tiêu, mà nhìn về phía Dương Liêm Sương. Vì cái gì? Hắn có một điểm không rõ, chính là tại sao Dương Liêm Sương muốn phối hợp Dương gia lừa hắn. Tại sao tới cứu ta? Dương Liêm Sương hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Những cái này đều không có ý nghĩa, ta có một điểm không rõ, không rõ tại sao ngươi lại giúp Dương gia, có thể vì ta giải thích nghi hoặc không? Ta giải thích nghi hoặc cho ngươi, lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói, bởi vì hiện tại nàng đã là Dương gia thế tử, hiểu chưa? Dương gia thế tử. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, giờ khắc này, hắn toàn bộ đều minh bạch, nguyên lai, Dương gia đã thỏa hiệp với Dương Liêm Sương, mà Dương Liêm Sương cũng thỏa hiệp với Dương gia. Hiện tại, Dương Liêm Sương cùng Dương gia là một bọn, lúc này Dương Tiêu đột nhiên nói, Dương Diệp, kỳ thật ngươi là một nhân tài, nếu như không phải vì phụ thân ngươi năm đó, ngươi nhất định là đối tượng Dương gia ta trọng điểm bồi dưỡng, cũng tuyệt đối là gia chủ kế tiếp của Dương gia ta. Đáng tiếc. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn lướt qua đám người Dương Tiêu, đội hình không nhỏ, nhưng chỉ vài chân cảnh này, muốn giết ta, còn giống như không đủ. Dương gia lão tổ đâu? Hắn không có xuất quan. Dương Liêm Sương đột nhiên nói, bất quá là một tinh hỏa mù, loại người như bọn họ, chỉ có thời điểm Dương gia sinh tử tồn vong mới xuất quan. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương nói như vậy, mục đích của ngươi chính là dẫn ta tới đây. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói, Dương Diệp, ta có một vấn đề, năm đó phụ thân ngươi bị lưu đày, chúng ta đều cho là hắn đã vẫn lạc, nhưng bây giờ xem ra, hắn không có vẫn lạc. Đã không có vẫn lạc, vậy hắn ở nơi nào? Phụ thân Dương Diệp. Mọi người ở đây đều nhìn về phía Dương Diệp, phụ thân của Dương Diệp ban đầu ở Dương gia, chính là tồn tại giống như thần. Như thế nào, các ngươi muốn đi giết hắn? Dương Diệp cười nói, Dương Tiêu lạnh nhạt nói, chỉ là hỏi mà thôi. Dương Diệp nhún vai, không có nói chuyện, sau một khắc, hồng mông tháp trong cơ thể hắn rung lên kịch liệt, trong chốc lát, huyền khí trong cơ thể hắn lập tức kích động. Sau khi huyền khí có thể dùng, một đạo kiếm quang lóe lên. Trong chốc lát, lồng sáng màu đen dưới chân Dương Diệp ầm ầm tiêu tán, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, trận pháp này, không được tốt lắm a. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, quả nhiên, trận pháp này ép không được ngươi, nhưng mà không sao, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong chốc lát, vách tường xung quanh đột nhiên rung rung, ngay sau đó, từng chùm tia sáng bắn về phía Dương Diệp, khi nhìn thấy những chùm tia sáng này, sắc mặt Dương Diệp khẽ biến, bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng, để hắn cảm thấy nguy hiểm, tay trái Dương Diệp khẽ nhúc nhích, kiếm ra, chùm tia sáng ầm ầm vỡ vụn, nhưng hắn lại bị chấn liên tục lùi lại, ngay sau đó, vô số chùm tia sáng đi tới trước mặt hắn, làm cho hắn căn bản không cách nào đào tẩu. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nhìn về phía Dương Liêm Sương. Giết hắn đi, ngươi chính là Dương gia thế tử, cũng là Dương gia gia chủ kế tiếp, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau một khắc. Phượng trảo trên cổ nàng đột nhiên nhúc nhích, thoáng qua, Dương Liêm Sương biến mất ngay tại chỗ, nhưng nàng không có phóng về phía Dương Diệp, mà xuất hiện ở trước mặt Dương Tiêu, trong chốc lát, một tia chớp màu đen trực tiếp bổ về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu biến sắc, tay trái vội vàng oanh ra một quyền, theo một tiếng nổ vang, Dương Tiêu bị chấn liên tục lùi lại, thẳng đến thối lui đến trên vách tường, hắn mới dừng được. Lúc này, Dương Liêm Sương chậm rãi đi về phía đám người Dương Tiêu, Dương gia. Là nên thay đổi triều đại. Chương 3380, nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Một màn này, phát sinh quá đột ngột, thế cho nên rất nhiều người còn có chút mộng. Kể cả Dương Diệp đang ngăn cản chùm tia sáng, Dương Liêm Sương đột nhiên ra tay với đám người Dương Tiêu. Nàng đang giở trò quỷ gì? Lúc này, trong tràn đột nhiên xuất hiện mấy chục tia chớp, những tia chớp này trực tiếp đánh vào vách tường hai bên Dương Diệp. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ thiên lao ầm ầm vỡ vụn, thiên lao vỡ vụn, những người ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cũng không có đào tẩu, mà toàn bộ đi tới trước mặt Dương Liêm Sương, nhìn Dương Liêm Sương thi lễ một cái. Ra mắt chủ thượng, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, những người kia lập tức đi tới phía sau nàng. Dương Liêm Sương, ngươi có ý tứ gì? Lúc này, xa xa Dương Tiêu đột nhiên nói. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, có ý tứ gì, Dương Tiêu? Ngươi cho rằng Dương Liêm Sương ta là đứa nhóc 3 tuổi. Giết Dương Diệp, để cho ta làm Dương gia thế tử. Nếu như ta không đoán sai, sau khi diệt trừ Dương Diệp, các ngươi muốn diệt trừ tiếp chính là ta à? Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì. Lúc này, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, ngươi có thể tới cứu ta, để cho ta thật bất ngờ. Vốn ta nghĩ ngươi sau khi biết được chân cảnh lục đoạn của Dương gia xuất hiện, sẽ chọn trốn rất xa, nhưng ngươi không làm như vậy, không chỉ không trốn, ngược lại còn tới Dương gia cứu ta. Thật bất ngờ. Nhưng mà cũng tốt, ngươi đã đến, chúng ta liền cùng một chỗ chấm dứt Dương gia à. Dương Liêm Sương, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lúc này Dương Tiêu đột nhiên nói. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Tiêu. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn tạo phản. Nói xong, tay phải nàng vung lên, lập tức, trong mười mấy người sau lưng Dương Tiêu, có bảy lão giả đi tới phía sau nàng, cùng lúc đó, toàn bộ thiên cơ thành đột nhiên rung rung, vô số nhân ảnh từ các nơi trong thành lướt đến, cuối cùng những người này toàn bộ đi tới sau lưng Dương Liêm Sương, khoảng chừng mấy ngàn người, mà trong đó, cường giả chân cảnh thậm chí có bảy vị, chân cảnh tứ đoạn có một vị, chân cảnh tam đoạn có hai vị, còn lại đều là chân cảnh nhất đoạn cùng chân cảnh nhị đoạn. Trừ cái đó ra, những người còn lại kia, phần lớn đều là chí cảnh. Những người này, toàn bộ đều là người ủng hộ Dương Liêm Sương, cũng là tất cả tâm phúc của Dương Liêm Sương ở Dương gia. Đáng giá nhắc tới là, Dương Huyên cũng ở sau lưng Dương Liêm Sương. Giờ phút này, Dương gia phân làm hai phe cánh. Trong tràng, Dương Tiêu nhìn lướt qua mọi người sau lưng Dương Liêm Sương, lạnh giọng nói, như thế nào, các ngươi đều muốn đi theo nàng tạo phản. Lúc này, một lão giả ở sau lưng Dương Liêm Sương đứng ra, hắn nhìn Dương Tiêu, sau đó nói, gia chủ, Liêm Sương chính là tuyệt thế yêu nghiệt của Dương gia ta, có nàng nắm giữ Dương gia ta nhất định phồn vinh hưng thịnh. Cho nên, mời ngươi thoái vị đi. Mời gia chủ thoái vị. Sau lưng Dương Liêm Sương, vô số người cùng kêu lên nói, bức vua thoái vị, xa xa, thần sắc của Dương Tiêu bình tĩnh, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Liêm Sương. Không thể không nói, ngươi không chỉ có thực lực rất mạnh, tâm cơ còn rất sâu. Nói thật, nếu như ngươi không bức vua thoái vị, ta cũng không biết, Dương gia ta có nhiều người ủng hộ ngươi như vậy. Dương Liêm Sương nhìn Dương Tiêu, ta cảm thấy ta so với ngươi thích hợp làm gia chủ hơn, tự động thoái vị, ta có thể buông tha nhất mạch của ngươi, nếu như ngươi muốn phản kháng, tin tưởng ta, ngươi cùng những người sau lưng ngươi, một cái cũng sống không được. Dương Tiêu lạnh nhạt nói, chúng ta chết hết. Cho dù ngươi đạt được Dương gia, cũng là một Dương gia không trọn vẹn. Dương Diệp Liêm Sương bước ra một bước, sau đó nói, chỉ cần có ta, Dương gia sẽ hưng thịnh. Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Sương hồi lâu, sau đó nói, Dương gia, trước kia chưa từng có nữ tử làm gia chủ, về sau cũng sẽ không có. Hai mắt Dương Liêm Sương chậm rãi nhắm lại, đã ngươi không muốn chính mình thoái vị, vậy thì đi chết đi. Nói xong, cả người nàng biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm nàng biến mất, một đạo điện quang lấp lóe, thoáng qua. Oanh, Dương Tiêu bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, mà lúc này, tay phải Dương Liêm Sương đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Đùng, phía chân trời đột nhiên phong vân biến sắc, ngay sau đó, một lôi trì cực lớn xuất hiện ở trên không thiên cơ thành, cùng lúc đó, một tia chớp màu đen từ trong lôi trì thoáng hiện, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, đi tới trên đỉnh đầu Dương Tiêu, sắc mặt Dương Tiêu khẽ biến, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất. Cả người phóng lên trời, thời điểm cách lôi điện nửa trượng, hai tay của hắn chất chồng, sau đó vỗ một cái. Oanh, cái vỗ này, làm cho toàn bộ thiên cơ thành rung lên kịch liệt, lôi điện cũng ầm ầm nổ tung ra thành từng mảnh, hóa thành tia điện đầy trời rơi xuống. Một chưởng đánh nát lôi điện, Dương Tiêu lập tức nhìn về phía Dương Liêm Sương, sau đó tay phải tìm tòi, mạnh mẽ nắm chặt. Oanh, không gian xung quanh Dương Liêm Sương đột nhiên sụp đổ, ở trong hắc động. Từng âm thanh nổ tung không ngừng vang lên. Ba hơi thở sau, không gian khôi phục bình tĩnh, Dương Liêm Sương còn đứng đó, trên người nàng không có một chút tổn thương. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Tiêu híp lại, Dương Diệp cũng cau mày, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết trước kia Dương Liêm Sương phòng ngự Dương Tiêu như thế nào. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên bước ra một bước, toàn thân xuất hiện từng đạo lôi điện, những lôi điện này không ngừng lấp lánh. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố,